Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3830, chương 3795, hồn phi phách tán. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Thất trọng thiên thâm uyên dưới mặt đất hỗn nguyên chi khí. Bên trong, một đạo đạo ý niệm hiển hiện, tựa như là cô hồn dã quỷ. Kia một đạo đạo ý niệm rất phiêu miểu. Thoáng cái ở chỗ này hiển hiện, thoáng cái ở bên kia hiển hiện, rất là thần kỳ, chậm rãi những cái kia ý niệm tựa hồ nhớ lại một số việc. Run lên một cái giật mình, tiếp lấy vô số ý niệm hội tụ, hỗn nguyên chi khí bên trong ngưng tụ ra một đạo nho nhỏ trong suốt hư ảnh. Đúng là lục ly hư ảnh, lục ly trong mắt đều là chấn kinh, hắn liếc nhìn bốn phía một phen. Nội tâm kinh nghi bất định, ta thế mà không chết, ta linh hồn lại vẫn tại, mà lại tam hồn thất phách hoàn chỉnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Ly nhớ lại hắn ý thức biến mất chuyện lúc trước. Hắn đem thần đan cho hủy đi, đem toàn bộ pháp giới cho hủy đi, sau đó màu trắng thần dịch đem thần đan cho tan rã. Ý thức của hắn vào thời khắc ấy cũng đã biến mất. Biến mất trước một khắc này hắn đều coi là thất bại. Linh hồn triệt để hủy diệt. Hiện tại hắn linh hồn không có tiêu tán. Còn ra hiện tại màu trắng thần dịch bên trong màu trắng thần dịch khủng bố như vậy. Linh hồn hắn thế mà gánh vác, chẳng lẽ lại hắn thành công lúc trước hắn suy đoán cùng xác minh đều là chính xác. Lập tức hắn thần niệm lập tức hướng bốn phía quét tới. Muốn đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này quét qua lại là để hắn càng thêm kinh ngạc vạn phần. Bởi vì hắn phát hiện màu trắng thần dịch bên trong có xuất hiện một cái vô cùng không gian. Cái này không gian ít nhất có thất trọng thiên lớn như vậy. Mà lại cái này không gian còn tại dùng thật nhanh tốc độ tiếp tục tăng lớn. Ầm ầm ầm ầm, tương đương hỗn nguyên chi khí bên trong lôi long lấp lánh, không ngừng ở bên trong đánh xuống, vô số đầu lôi long vạch phá bầu trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, loại trừ một cái siêu cấp lớn không gian bên ngoài, bên trong cái gì đều không có, cũng không có đại địa, cũng không có sinh linh, chỉ có so sánh mỏng manh linh khí. Cái này, Lục Ly có chút xem không hiểu, dựa theo lúc trước hắn thôi toán, pháp giới hủy diệt về sau có thể sẽ sinh ra mới pháp giới A. Chỉ là cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là pháp giới A. Mà lại trong này không gian rõ ràng giống như là một cái hình cầu. Không giống như là có thiên địa phân chia A. Còn có linh hồn của hắn làm sao lại tại màu trắng thần dịch bên trong, tại màu trắng thần dịch bên trong vì cái gì không tiêu tán, cái này màu trắng thần dịch đến cùng là cái gì? Lục Ly suy nghĩ một trận, thần niệm lại hướng ra phía ngoài quét tới, lại phát hiện hắn thần niệm vô pháp dò xét tình huống bên ngoài, chỉ có thể dò xét màu trắng thần dịch bên trong không gian tình huống. Lục Ly dò xét mấy ngày, cũng muốn mấy ngày, hắn phát hiện mặc dù phát sinh một chút biến hóa kỳ dị, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng, hắn vẫn là ở vào hồn thể trạng thái. Vẫn là bị vây khốn màu trắng thần dịch bên trong, pháp giới bị hủy diệt, thần đan bị hủy diệt, hắn nhìn tựa hồ còn thua thiệt, cái này kỳ dị không gian cảm giác cũng không có ích lợi gì, nguyên lực đều không có cách nào sinh ra, chẳng lẽ là không có bố trí đại đạo chi ngân nguyên nhân? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn dò xét thoáng cái, phát hiện hồn lực cũng không có giảm bớt. Ngưng tụ mấy ngàn đầu đại đạo chi ngân vẫn là rất đơn giản. Mà lại hắn là hồn thể. Thế giới này mặc dù đại, nhưng tốn hao một chút thời gian vẫn có thể ngưng tụ ra. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp. Không nghĩ biện pháp, linh hồn sớm muộn hội sẽ tiêu tán. Thừa dịp hiện tại hồn lực còn dồi dào đi thử một chút. Bằng không đợi hồn lực tiêu tán quá nhiều, đến lúc đó muốn làm chút gì đều không có biện pháp. Dù sao cùng lắm thì là hồn phi phách tán. còn có thể kém đến nơi nào đây? Hắn thần niệm bắt đầu ở màu trắng thần dịch bên trong quét tới quét lui, trước thôi diễn ra muốn khắc họa phương vị, chờ phương vị xác định sau một hơi khắc họa ra, mặc kệ có hiệu quả hay không, tạm thời thử một lần, hao tốn mấy ngày thời gian, hắn thôi diễn ra phương vị, cái này đại đạo vết tích hắn khắc họa qua mấy lần, có thành thục kinh nghiệm, hắn hiện tại chỉ lo lắng hồn lực có thể hay không tại màu trắng thần dịch bên trong khắc họa đại. Đạo chi ngân dựa theo lẽ thường tới nói, linh hồn đã tại màu trắng thần dịch bên trong không có tiêu tán. Kia hồn lực hẳn là cũng có thể khắc họa thành công a. Hắn bắt đầu khắc họa thứ một đầu đại đạo chi ngân. Đại lượng hồn lực theo linh hồn hắn bên trong tràn ra. Dựa theo trước đó phương pháp, ngưng tụ ra một đầu màu trắng đại đạo chi ngân. Tốt, Lục Ly nhìn thấy màu trắng thần dịch bên trong xuất hiện một đầu nhàn nhạt bạch ngân sau nội tâm. Lập tức đại hỉ, quả nhiên có thể khắc họa thành công. Hắn sợ đại đạo chi ngân tiêu tán, tăng nhanh tốc độ, chỉ là hao tốn nửa canh giờ, một đầu cự đại đạo chi ngân khắc họa thành công. Cái này hồn lực tiêu hao đến có chút nhiều a. Cái này màu trắng thần dịch bên trong không gian vì cái gì lớn như vậy? Màu trắng thần dịch chỉ là một đầm nước nhỏ a. Hảo hảo kỳ quái, Lục Ly không có suy nghĩ nhiều, mặc dù tiêu hao đến hơi nhiều, nhưng hẳn là đầy đủ khắc họa mấy ngàn đầu đại đạo chi ngân. Hắn nhanh chóng khắc họa, quen tay hay việc, đằng sau khắc họa càng lúc càng nhanh, một ngày liền có thể khắc họa mấy trăm đầu. Màu trắng thần dịch bên trong xuất hiện từng đầu màu trắng vết tích. Những này vết tích cũng không có tiêu tán, cũng không có di động, thậm chí màu trắng thần dịch bên trong lôi long gào thét đều không có đối bọn chúng có nửa điểm ảnh hưởng. 5 ngày sau đó, màu trắng thần dịch bên trong xuất hiện hơn 1.000 đầu đại đạo chi ngân. 10 ngày sau hơn 2.000 đầu đại đạo chi ngân xuất hiện, đều theo Lục Ly trước đó thôi diễn phương vị, toàn bộ không gian đều muốn bị đại đạo chi ngân dày đặc. Năm đó thần đan chính là như vậy khắc họa. Lần nữa qua 3 ngày, hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân toàn bộ khắc họa thành công. Lục Ly linh hồn cũng biến thành vô cùng suy yếu, đại lượng hồn lực tiêu hao, giống như lần này còn không có dùng. Linh hồn hắn đoán chừng gánh không được quá lâu thời gian. Ông tương đương, tại cuối cùng một đầu đại đạo chi ngân khắc họa sau khi thành công. Tất cả đại đạo chi ngân đều phát sáng lên, lẫn nhau hô ứng, tựa hồ biến thành một cái chỉnh thể. Vào thời khắc này, toàn bộ không gian cũng hơi chấn động. Sau đó vô số màu trắng thần dịch bên trong thoát ra từng đầu cự đại lôi long. Ở giữa không trung gào thét, trong nháy mắt này toàn bộ không gian thiên địa linh khí rõ ràng nồng nặc mấy lần. Ông tương đương, hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân sáng lên sau một lúc. Đột ngột toàn bộ biến mất, ẩn vào màu trắng thần dịch bên trong. Gần như đồng thời, Lục Ly cảm giác một đạo kỳ dị suy nghĩ xuất hiện. Tựa hồ toàn bộ không gian cùng hắn hòa thành một thể. Cái này không gian cũng xuất hiện một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị giống. Như Lục Ly có thể nhìn thấy phía ngoài lời nói, hắn sẽ phát hiện bên ngoài kia bạch đậu kích cỡ tương đương hỗn nguyên chi khí hình cầu biến mất. Hư không tiêu thất tại dưới vực sâu, trong thâm uyên ở giữa xương trắng cũng đột ngột tiêu tán. Toàn bộ thâm uyên lại không bất kỳ nguy hiểm nào. Ếch, gần như đồng thời. Bí cảnh bên trong ngọn núi nhỏ Viêm Hậu đột nhiên mở mắt. Trên người nàng cũng xuất hiện một đạo đau thương khí tức. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra nhàn nhạt bi thương chi sắc. Bên cạnh Già La còn tại gặm linh quả. Nàng cảm nhận được Viêm Hậu khí tức trên thân. Mở to mắt to hỏi. Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Lục Ly, Viêm Hậu có chút thở ra một hơi nói ra. Lục Ly linh hồn khí tức ta không cảm ứng được, hắn hẳn là triệt để hồn phi phách tán. Viêm Hậu trước đó tại Lục Ly linh hồn bên trong lưu lại một đạo pháp ấn, Lục Ly tại bất luận cái gì địa phương nàng đều có thể cảm ứng đến. Coi như Lục Ly bên kia xuất hiện dị biến, linh hồn tiến vào hỗn nguyên chi khí bên trong, Viêm Hậu cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Hiện tại nàng lại triệt để không cảm ứng được. Nàng là chủ thần, chỉ cần Lục Ly còn ở lại chỗ này cái bên trong đại thế giới. Chỉ cần Lục Ly linh hồn vẫn tồn tại, kia nàng liền có thể cảm giác được. Hiện tại đột nhiên cảm giác không tới. Cái này chỉ có một lời giải thích. Lục Ly hồn phi phách tán. Ai? Già La thở dài, lộ ra cùng nàng bề ngoài có chút không hài hòa biểu lộ. Nàng nói ra, tỷ tỷ nén bi thương. Lục Ly đã chết rồi. Đó cũng là mệnh của hắn. Đại chiến sẽ bộc phát. Tỷ tỷ không thể quá mức bi thương, nếu không sẽ lầm đại sự. Ta biết, Viêm Hậu nhắm mắt lại, thần sắc khôi phục bình thường. Nàng bàn giao nói, việc này tạm thời đừng nói cho Tử Hề. Hết thảy chờ sau đại chiến rồi nói sau. Ai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.